Hồi thứ 54, Cao Thái Quý huy động quân ba lộ, Hồ Duyên trước bày trận liên hoàn mã. Bây giờ Cao Thái Quý hỏi Hồ Duyên trước định cử ai làm tướng tiên phong. Hồ Duyên trước bẩm rằng: "Chúng tôi xin cử một người làm chánh tiên phong là họ Hàng tên Thao, nguyên quê quán ở Đông Kinh, hiện làm đoàn luyện sứ ở Trần Châu, vốn là tay võ cử xuất thân, kiểu một thanh gươm trường rất giỏi, người ta thường gọi là Bách Thắng tướng quân. Còn một người phó tiên phong tên là Bành Dĩ, con cháu của tướng ở đất Đông Kinh, hiện làm đoàn luyện sứ ở Vĩnh Châu, khiến khẩu đao hai lưỡi hai mũi, võ nghệ hơn người, ai ai cũng gọi là Thiên Mục tướng quân." Cao Thái Quý nghe nói cả mừng mà rằng: "Nếu được hai tướng đó ra đứng tiên phong thì làm gì mà không dẹp yên được giặc." Nói đoạn liền cho thảo hai bức công văn, quỷ diện khu mật sai người đến Trần Châu và Vĩnh Châu lập tức, triệu Hàng Thao và Bành Dĩ về kinh thính dụng. Cách dăm bảy hôm, hai tướng về đến soái phủ, liền vào bái yết Cao Thái Quý. Ngày hôm sau, Cao Thái Quý đem các hàng quân ra đến giáo trường để diễn võ. Khi diễn võ xong, Cao Thái Quý hỏi các chư tướng rằng: "Hiện nay ba đạo quân có được bao nhiêu?" Hồ Duyên trước đáp rằng: "Trong ba đạo có 5.000 quân mã và một vạn quân bộ." Cao Thái Quý nói: "Hắn phải lập tức trở về Bản Châu, chọn lấy 3.000 quân mã và 5.000 quân bộ mà cùng nhau tiến đánh Lương Sơn mới được." Hồ Duyên trước nói: "Binh mã ba đạo hiện đã luyện tập tinh thông, chủ súy không cần lo đến, duy các đồ giáp trượng thì còn thiếu thốn nhiều, e khó lòng mà khởi binh ngay được. Nếu thế ta cho phép vào kho giáp trượng ở đây, chọn đủ các thứ để dùng cho quân sĩ, cốt sao nghiêm bị chỉnh tề, rồi khi khởi binh ta sẽ cho người ra điểm lại." Hồ Duyên trước dâng lệnh, đem người vào kho giáp trượng, chọn được 3.000 thiết giáp, 5.000 áo giáp ngựa bằng da, 2.000 gươm trường, 1.000 đao lớn, các thứ cung tên cùng 500 khẩu quả bát thiết bát xếp đặt lên xe để mang về ứng dụng. Cao Thái Quý giao cho 3.000 ngựa trận, thưởng kim ngân cho ba tướng và khao thưởng tam quân. Rồi Hô Duyên trước cùng Hàng Thao, Bành Dĩ làm giấy cam đoan với Cao Thái Quý mà từ biệt ra đi. Khi về tới Châu Nhữ Ninh, Hô Duyên trước sai Hàng Thao, Bành Dĩ đem hết binh mã ở Trần Châu, Vĩnh Châu đến cùng hội họp. Trong nửa tháng trời, ba đạo quân tề tựu nghiêm chỉnh. Hô Duyên trước liền đem các đồ gươm giáo cung ngựa trao cho ba quân mà dự bị đợi ngày ra trận. Bây giờ Cao Thái Quý sai hai viên tướng trong điện Súy Phủ ra điểm lại hẳn hoi, rồi khao thưởng ba quân mà chia làm ba đạo tiến đánh. Hô Duyên trước đi đạo trung quân ở giữa, rồi Bành Dĩ thôi thúc hậu quân đi sau. Khi ra khỏi cửa thành, ba quân cờ mở trống giống, uy thế ầm ầm như giữa trời long đất mà cùng nhau kéo đến Lương Sơn. Bên kia Tiều Cái Tống Giang nghe báo quan quân kéo đến, bèn tụ họp quân sư Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Sài Tiến cùng các vị đầu lĩnh để bàn định cơ cử địch. Ngô Dụng nói: "Hồ Duyên trước là con cháu quan khai quốc công thần Hồ Duyên Tán, võ nghệ cao cường, khiển hai cây roi đồng rất giỏi, khó ai bén mảng đến gần. Vậy tất phải tay nào can trường giỏi giang mới được, trước hết lấy sức đối địch, rồi sau dùng mẹo thi hành mới có thể bắt được." Vừa nói dứt lời thì Hắc Toàn Phong Lý Quỳ ứng lên rằng: "Tôi xin đi bắt thằng ấy mới được." Tống Giang gạt đi mà rằng: "Ngươi không đi được, việc này phải nhờ Tích Lịch Quả Tần Minh đi đánh trận đầu, Báo Tử Đầu Lâm Xung đi đánh trận thứ nhì, Tiểu Lý Quảng Quang Vinh đánh trận thứ ba, Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương đánh trận thứ tư, Bệnh Quý Trì Tôn Lập đánh trận thứ năm. Năm đội lần lượt đánh, rồi ta sẽ dẫn 10 anh em và đại đội nhân mã mà áp sau. Đám hậu quân thì bên tả 5 tướng là Chu Đồng, Lôi Hoành, Mục Hoằng, Hoàng Tính, Lã Phương. Bên hữu 5 tướng là Dương Hùng, Thạch Tú, Âu Bằng, Mã Lân, Quách Thịnh. Đường thủy thì Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận và 3 anh em họ Nguyễn đem thuyền ra tiếp ứng. Còn Lý Quỳ với Dương Lâm đem quân ra mai phục hai bên đường để đợi khi ứng diện." Tống Giang cắt đặt chỉnh tề, rồi tiền quân là Tần Minh dẫn quân mã xuống núi, rồi tìm nơi nội rộng mà dàn thành thế trận. Bây giờ đương dạo mùa đông, song khí trời ấm áp dễ chịu. Tần Minh đợi đến ngày hôm sau đã thấy tiên phong bên kia là Bách Thắng tướng quân Hàng Thao kéo đến. Sáng hôm sau, hai bên ra đối trận. Ba hồi trống giống vừa xong thì hai tướng cùng cưỡi ngựa xông ra cửa trận, cùng đứng dưới mặt cờ. Hàng Thao hoành gươm trên ngựa mà quát mắng Tần Minh rằng: "Binh trời đến đây, ngươi không xuống ngựa sớm, liệu hàng trước đi, còn toan chống cự được sao? Ta này quyết lấp phăng Dũng Nước, đạp tan ngọn núi Lương Sơn, giết chết đồ phản tặc chúng bay, mà đem nộp về triều đình, băm thay làm dạng mảnh mới nghe. Tần Minh vốn là người nóng tính, không nói năng chi, liền vỗ ngựa múa lan nha côn thẳng xông ra đánh. Hàn Thao cũng múa gươm cự địch với Tần Minh. Đôi bên đánh nhau được hơn 20 hiệp, Hàn Thao không sao địch nổi Tần Minh, chỉ toàn thừa cơ để chạy. Vừa khi đó, chủ tướng là Hô Duyên trước kéo đến, thấy Hàn Thao không đánh nổi Tần Minh, liền múa song chiên, phóng ngựa tích tuyết ô truy, xông ra để đánh giúp. Tần Minh thấy vậy toan xông lại đánh. Thì đội quân thứ hai là báo tử đầu Lâm Xung đã ra ứng cứu. Lâm Xung bảo với Tần Minh rằng, thống chế hãy nghỉ một lát, xem tôi đánh đủ 300 hiệp rồi sẽ hay. Nói đoạn múa bát xà mâu ra đánh Hô Duyên trước, rồi Tần Minh lại dẫn quân quanh sườn núi lui vào. Đằng này Lâm Xung với Hô Duyên trước, đôi bên địch thủ với nhau, kẻ chiên người thương rối rít như hoa trước gió, đánh nhau hơn 50 hiệp, chưa phân thắng phụ ra sao. Chợt đâu đội quân thứ ba là Tiểu Lý Quảng Qua Vinh đã đến. Qua Vinh đứng trước cửa trại kêu lên rằng, Lâm tướng quân hãy khoan tay, để tôi bắt sống hắn cho mà coi. Lâm Xung nghe nói liền quay ngựa chạy vào trốn mất. Hô Duyên trước thấy Lâm Xung võ nghệ cao cường thì cũng chạy về bản trận mà không dám đuổi. Lâm Xung bèn dẫn quân bản bộ mà đi quanh vào nẻo đường núi. Bây giờ Qua Vinh dắt thương ra trận thì thấy bên kia tướng hậu quân là Thiên Mục tướng Bành Dĩ cũng vừa kéo đến. Bành Dĩ hoành đao ngồi trên mình ngựa Ngũ Minh Thiên Hoàng Hoa, xông ra cửa trận quát mắng Qua Vinh rằng, đồ phản tặc kia có thấm vào đâu? Người quyết đấu được thua với ta chăng? Qua Vinh cả giận không thèm trả lời, liền xông ngựa ra đánh luôn Bành Dĩ. Đôi bên đánh nhau được 20 hiệp, thì Hô Duyên trước thấy Bành Dĩ hơi túng thế, bèn vỗ ngựa xông ra địch với Qua Vinh. Chợt đâu toán quân thứ tư kéo đến, Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương gọi lên rằng, Qua tướng quân hãy nghỉ tay, để tôi bắt tên ấy cho. Qua Vinh nghe nói liền vỗ ngựa dẫn quân lui về sườn núi. Bên kia Bành Dĩ lại xông ra đánh nhau với Nhất Trượng Thanh. Vừa được một lát thì toán quân thứ năm là Bệnh Quý Trì Tôn Lập kéo ra. Tôn Lập kìm ngựa trước trận xem Nhất Trượng Thanh đối địch Bành Dĩ. Đôi bên gươm đao loáng nhoáng, ngựa cuốn bụi trần, đầu song sát khí đánh nhau hơn 20 hiệp thì Nhất Trượng Thanh quay ngựa chạy vào. Bành Dĩ thấy vậy gắng sức bình sinh xông vào đuổi đánh. Nhất Trượng Thanh đeo đao lên yên ngựa, sờ trong áo lấy ra tấm hồng gấm, trên mặt có 24 lưỡi câu vàng. Chờ khi Bành Dĩ đuổi sát đến nơi, liền quay mình nhắm trúng Bành Dĩ, quăng ra một cái, rồi giật Bành Dĩ quay xuống ngựa. Tôn Lập thấy thế, quát quân sĩ bắt trói Bành Dĩ đem về. Hô Duyên trước cả giận, liền vỗ ngựa xông ra đánh cứu. Nhất Trượng Thanh cũng vỗ ngựa xông ra để địch Hô Duyên trước. Hô Duyên trước tức giận Nhất Trượng Thanh, mong sao nuốt được thì mới cam tâm. Hai bên đánh nhau hơn 20 hiệp, Hô Duyên trước sốt ruột lừa miếng phá đỉnh. Lừa cho Nhất Trượng Thanh chém sấn đôi đao vào gần trước bụng, rồi tay hữu chàng giơ roi nhằm vào Nhất Trượng Thanh đánh xuống. Về đâu Nhất Trượng Thanh nhanh mắt trông thấy, liền giơ đao bên phải lên đỡ, làm cho đầu roi vừa đánh vào lưỡi đao đánh keng một tiếng, bắn lòe lửa ra. Rồi Nhất Trượng Thanh quay ngựa chạy vào bản trận. Hồ Duyên trước thấy vậy vội vàng sấn ngựa đuổi theo. Bên này Bệnh Quý Trì Tôn Lập xông ra đón đánh, rồi thấy toán hậu quân của Tống Giang cũng vừa kéo đến ở đằng sau. Tống Giang dẫn 10 vị tướng quân dàn thành trận thế để tiếp ứng đằng sau, còn Nhất Trượng Thanh lại dẫn quân mã quay vào sườn núi. Tống Giang thấy Nhất Trượng Thanh bắt sống được Bành Dĩ thì trong lòng lấy làm mừng vô hạn. Đằng này Tôn Lập đeo gươm lên vai, rút đôi cương chùy giống trúc ra đánh nhau với Hô Duyên trước. Đôi bên cùng múa song chùy, thế lực rất là hùng dũng. Một bên Tôn Lập đội mũ sắt đôi sừng giao nhau, quấn khăn lụa hồng ở trán, mình mặc áo bà ba đen trâm hoa điểm vẽ, dài khoác áo giáp vàng cưỡi ngựa ô truy, khiến đôi cương chiên giống trúc mắt hổ, trông vẻ ăn đức quốc trì cung. Một bên Hô Duyên trước đầu đội mũ sắt sừng thẳng lên trời, quấn khăn vàng ở trán, mình mặc áo đen đốm vẽ thất tinh, khoác áo khai giáp, cưỡi con ngựa tích tuyết ô truy, khiển đôi cương chiên thủy bát mã lăng, tay tả nặng 10 cân, tay hữu nặng 13 cân. Rõ ra dòng dõi quan Hô Duyên tán. Hai bên đánh nhau trước trận, kẻ tiến người lui, kẻ quanh người lại, trước sau tới 30 hiệp, chưa phân thắng thua được ra sao. Bây giờ Hàn Thao ở trong đám quân quan nghe nói bị bắt mất Bành Dĩ, liền thôi thúc hết cả binh mã đội hậu xông vào đánh trận Tống Giang. Tống Giang thấy vậy vội thúc 10 vị đầu lĩnh dẫn quân xông sang đánh trước. Đoạn rồi bốn đạo ở đằng sau cũng chia làm hai đường mà cùng nhau tiến đánh. Khi đó trong trận Hô Duyên trước, ngựa đứng liên hoàng đều mặc bố giáp, chỉ hở bốn cẳng ra ngoài. Người mặc áo ngai giáp, chỉ để hai mắt nhìn ra. Cung tên gươm giáo không thể đánh sao cho trúng được. Còn bên trận Tống Giang cũng có giáp trụ chỉnh tề. Song đồ dùng thường mỏng không sao chịu nổi cung tên của trận bên kia bắn lại. Tống Giang biết thế không đánh phá nổi, đành phải gõ chiên thu quân lui về. Bên kia Hồ Duyên trước cũng lui quân hơn 20 dặm hạ trại. Tống Giang kéo quân về hạ trại bên tây núi, rồi gọi Tả Hữu đem Bành Dĩ ra trước trướng trung quân. Khi quân sĩ giải Bành Dĩ tới nơi, Tống Giang vội quát lui Tả Hữu, rồi thân hành cởi trói cho Bành Dĩ, dắt lên mời ngồi trong trướng. Đoạn rồi Tống Giang cúi lạy Bành Dĩ một cách rất trang trọng. Bành Dĩ vội đáp lễ mà rằng: "Chúng tôi bị bắt đến đây, lẽ ra phải chết, cớ sao tướng quân lại còn đãi cho như thế?" Tống Giang nói: "Lũ chúng tôi hết chốn nương thân, phải nhờ nơi thủy bạc tạm lánh ít lâu. Ngày nay triều đình sai tướng quân đến đánh, lẽ ra đến trước quan nhân mà cúi đầu chịu tội mới phải. Song e khi tính mạng không toàn, mới phải cùng các ngài mà cả gan chống cự. Nay như thế thật là mạo phạm quy trời, xin ngài tha tội ấy cho." Bành Dĩ nói: "Tôi vẫn nghe tiếng tướng quân có lòng trọng nghĩa khinh tài, phù nguy cứu khổ. Ai ngờ đâu ngày nay quả nhiên biết được, như vậy thật hân hạnh vô cùng. Nếu ngài có lòng dung nạp tôi, thì sẽ hết lòng ra sức để báo đáp ơn to nghĩa lớn. Chẳng hay ngài nghĩ sao?" Tống Giang nghe nói cả mừng, sai người đưa Bành Dĩ lên chào Tiều Cái Thiên Dương, lưu ở sơn trại, rồi sau đó khao đãi tam quân, cùng các vị đầu lĩnh bàn định diệt quân. Bên kia Hồ Duyên trước thu quân đóng trại, rồi cùng với Hàng Thao bàn việc đánh phá Lương Sơn. Hàng Thao nói: "Ngày nay ra trận, bên giặc đã tiến quân ra đánh, sao lại vội vàng lui quân về ngay? Vậy ngày mai đem tận số quân mã lên trước, tức là toàn thắng không sai." Hồ Duyên trước nói: "Việc đó ta cũng dự định như thế, vậy ngày mai nên làm ngay mới được." Nói đoạn liền hạ lệnh cho 3.000 quân mã dự làm trăm đội, cứ 30 con kết làm một liên, lấy hoàng dòng sắt khóa với nhau. Hễ gặp quân giặc xa dùng cung tên, gần dùng gươm giáo, đều phải hết sức xông vào để đánh. Còn 5.000 quân bộ đi sau để tiếp ứng. Hồ Duyên trước lại dặn Hàng Thao rằng: "Sáng mai bất tất khiêu chiến làm chi, ta cùng tướng quân cứ áp trận đằng sau. Hễ thấy quân giặc ra đánh thì cứ chia làm ba mặt xông vào mới được." Bàn định đã xong, sáng hôm sau đều sắp sửa chỉnh tề để ra trận. Đằng này Tống Giang chia binh mã làm 5 đội tiến trước, còn hậu quân chỉ có 10 tướng đi kèm và 2 toán phục binh nấp ở hai đường tả hữu. Bây giờ 5 đội quân đi trước thì có Tần Minh đứng giữa, Lâm Xung, Nhất Trượng Thanh bên tả, Hoa Vinh, Tôn Lập ở bên hữu. Rồi Tống Giang dẫn 10 tướng kéo quân ra đằng sau, người ngựa chập trùng, không khác chi rừng quân núi giáo. Khi dàn trận chỉnh tề, Tần Minh liền ra trận thách đánh với Hồ Duyên trước. Bên trận Hồ Duyên trước có 1.000 bộ binh dàn ở trước mặt, chỉ khua trống reo hò mà không ai ra đánh với Tần Minh. Tống Giang đứng sau thấy vậy, lấy làm nghi hoặc, bèn truyền lệnh cho hậu quân tạm lui, rồi phóng ngựa lên chỗ Hoa Vinh để nhìn sang trận bên kia. Chợt đâu bên trận bên kia có tiếng súng liên châu, 1.000 quân bộ ở trước trận chia ra hai bên, rồi có 3 đạo quân mã liên hoàng xông ra hăng hái. Hai bên mã quân toàn thị tên bắn ra như mưa, còn khoảng giữa thì gươm giáo sáng choang một lượt. Tống Giang thấy vậy cả kinh, vội thúc quân sĩ lấy cung tên bắn ra để cự địch. Bên kia 3.000 quân mã cứ phăm phăm nhất tề để cự đến. 5 đạo quân trước trận, Tống Giang thấy cả sợ, rối loạn cả lên. Đội quân ở phía sau cũng hoảng kinh chạy trốn, không sao thu giữ lại được. Tống Giang vội vàng quay ngựa lui lại, rồi 10 tên tướng kèm giữ hai bên mà chạy. Bây giờ sau lưng đã có một đội quân mã liên hoàn đuổi đến. May có 2 đạo phục binh của Lý Quỳ, Dương Lâm đổ ra cự địch, đánh cứu Tống Giang chạy thẳng về bến nước. Đoạn rồi Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận cùng 3 anh em họ Nguyễn chở thuyền ra tiếp ứng. Tống Giang vội vàng xuống thuyền sai chia các ngã cứu các tướng xuống thuyền tất cả. Trên kia đội quân mã liên hoàn đuổi đến bến nước, bắn tên rào rào xuống các thuyền. May các thuyền đều có các lá chắn che thân nên không thiệt hại chút nào. Tống Giang thôi thúc đuổi thuyền đến áp chủy, rồi kéo lên bộ đóng quân ở đó. Khi điểm lại binh mã thiệt mất quá nữa, duy các đầu lĩnh vẫn còn chu toàn được cả. Được một lát thấy Thạch Dũng, Thời Thiên, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu chạy trốn về sơn trại mà nói rằng: "Chúng tôi bị đám bộ quân sát đến, phá hết nhà cửa, nếu không có thuyền ứng cứu thì khó lòng mà sống sót lên đây được." Tống Giang nghe nói, lấy lời an ủi mọi người, rồi thân hành xem xét tất cả các tướng sĩ ra trận, trong đó có 6 người bị tên là Lâm Xung, Lôi Hoành, Lý Quỳ, Thạch Tú, Tôn Tân, Hoàng Tính, còn đám Tiểu Lâu La bị thương không biết tới đâu mà kể. Tiều Cái thấy vậy liền cùng với Ngô Dụng, Công Tôn Thắng tới nơi thăm hỏi. Tống Giang âu sầu lo nghĩ, không biết lập kế ra sao. Ngô Dụng khuyên Tống Giang rằng: "Thắng bại là việc của nhà binh, ca ca bất tất phải lo phiền quá đỗi, rồi đây ta sẽ nghĩ cách phá ngựa liên hoàn." Tiều Cái bèn truyền lệnh thủy quân đóng yên thủy trại, đêm ngày canh phòng cho cẩn thận, đề phòng địch tràn qua, và mời Tống Giang lên núi để yên nghỉ. Tống Giang không chịu lên núi, liền hạ trại ở bến Áp Chủy, rồi cho các tướng bị thương lên núi để dưỡng bệnh. Sa trường muôn dặm cát bay, anh hùng thua được xưa nay sự thường. Ba quân bền giữ gan vàng, nước non có hội phong quang ngại gì. Nói về Hô Duyên trước thu quân đắc thắng trở về trong trại, tháo ngựa liên hoàn, thưởng công các tướng, tính tất cả giết chết quân rất nhiều, bắt sống được 500 người và hơn 300 ngựa chiến. Hô Duyên trước liền cho người về báo tiệp ở Kinh Sư, rồi nhất diện khao thưởng quân ở trại. Bây giờ Cao Thái Quý ở Kinh Sư nghe tin Hô Duyên trước đánh được giặc Lương Sơn Bạc, sai người về báo tiệp thì hớn hở vui mừng, đến ngày hôm sau vào tâu cho thiên tử biết. Thiên tử nghe tin cả mừng, liền lấy 10 bình rượu ngự, một áo cẩm bào và 10 vạn quan tiền, phái một viên sứ quan đem ra cho Hô Duyên trước và khao thưởng ba quân. Khi sứ giả tới nơi, Hô Duyên trước cùng Hàn Thao ra ngoài 20 dặm đón tiếp vào trong trại, lại chịu ơn vua, đặt tiệc đãi sứ giả, rồi sai Hàn Thao chia tiền thưởng quân và đem 500 người mới bắt đem giam trong trại để đợi khi bắt được đầu đảng sẽ giải kinh sư. Quan sứ thần hỏi Bành Đoàn Luyện, Hô Duyên trước liền đáp rằng: "Bữa trước mới kéo quân đến đây, vì ham bắt Tống Giang vào gần đất giặc nên bị giang đồ bắt mất. Nhưng ngày nay chắc là quân giặc không dám thò ra nữa, vậy tôi định phân binh để đánh kỳ cho phá hết sơn trại, lấp phẳng thủy nhai, bắt cả giang tặc mà phá tan sào huyệt. Sông còn hiềm một nỗi bốn mặt toàn là hồ nước, không có đường lên, vậy duy còn có cách dùng súng quả bát mà bắn đánh thì thế nào cũng có thể phá được. Trước đây tôi nghe ở Kinh Sư có một người tên là Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn, chế súng quả bát có thể bắn xa tới 14-15 dặm, đạn đá đến đâu đất lở trời long, núi tan đá vỡ đến đó. Giả chăng người đó võ nghệ tinh thông, cung tên thạo giỏi, nếu được thiên sứ về kinh nói Quan Thái Quý cho người đó ra đây thì thế nào cũng có thể phá tan quân giặc ngay." Thiên sứ nghe nói vâng lời, rồi sáng hôm sau bái biệt trở về kinh sư. Thiên sứ vào chào Cao Thái Quý, đem lời của Hô Duyên trước thuật lại cho Cao Thái Quý nghe. Cao Thái Quý cả mừng, lập tức cho đòi quan phó sứ kho giáp trượng là Lăng Chấn đến. Nguyên Lăng Chấn người ở Lăng Yên, là một tay võ nghệ cao cường, làm nghề chế súng rất giỏi ở triều nhà Tống, nên vẫn gọi là Oanh Thiên Lôi xưa nay. Bây giờ Oanh Thiên Lôi đến bái kiến Cao Thái Quý. Thái Quý cấp văn bằng trao cho làm chức thống lĩnh hành quân, truyền lệnh sắp sửa yên mã khí giới để ra đi lập tức. Lăng Chấn dâng lệnh ra về sửa soạn các đồ dùng, chế thuốc làm súng cùng các thứ giá súng đạn, xếp cả lên xe và sắp đủ cung đao mã giáp, dẫn 30-40 tên quân hóa đi ra địa phận Lương Sơn. Khi ra tới trại, Lăng Chấn chào chủ tướng là Hô Duyên trước và tiên phong là Hàn Thao, rồi thăm dò các nơi xung yếu ở sơn trại và đặt 3 thứ súng để đánh. 3 thứ súng đó, một là phong quả bát, 2 là kim luân bát, 3 là tử mẫu bát, đều sai đặt giá súng ở bên bến nước để phòng bị sẵn sàng ở đó. Khi đó Tống Giang ở trong tiểu trại trên bến Áp Chủy, đương cùng với quân sư Ngô Học Cứu để bàn cách phá quan quân. Bỗng thấy người vào báo, nay có một tay giỏi nghề súng đạn tên là Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn ở Đông Kinh mới đến trại quân, hiện đã dựng các giá súng ở bến nước để sắp sửa đánh vào sơn trại nay mai. Ngô Dụng nghe báo, bảo với Tống Giang rằng: "Sơn trại đây bốn mặt toàn là hồ nước, thành Quyển Tử cách nước lại càng xa, dẫu có phi thiên quả bát cũng khó lòng mà đánh vào ngay được. Nay hãy tạm bỏ tiểu trại ở bến Áp Chuyển này mà đóng cả ở trên núi, xem họ đánh chát ra sao rồi ta sẽ liệu." Tống Giang nghe nói liền bỏ tiểu trại ở bến Áp Chủy mà kéo về tất cả ở trên sơn trại. Tiều Cái, Công Tôn Thắng đón tiếp vào tụ nghĩa sảnh mà hỏi rằng: "Này quân giặc đã dùng thứ súng như vậy, thì ta dùng cách nào để đối địch cho lại?" Vừa hỏi được một câu thì bỗng thấy có ba tiếng súng nổ luôn đánh vào thủy trại ngoài bến Áp Chủy. Tống Giang thấy vậy trong lòng bối rối lo âu, cùng các vị đầu lĩnh đều thất sắc ngây người không biết làm sao cho được. Ngô Học Cứu nói bàn rằng: "Bây giờ nếu có một người dụ được Lăng Chấn vào gần bến nước mà bắt được hắn thì mới có thể bàn đánh phá quân giặc được." Tiều Cái nói: "Nếu vậy thì ta cho Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, ba anh em họ Nguyễn đem thuyền ra bến nước, cứ thế này mà làm. Trên bờ thì Chu Đồng, Lôi Hoành cứ theo cách thế này mà tiếp ứng thì may ra có thể thành công được." Sáu vị đầu lĩnh coi thủy trại đều vâng lời. Rồi Lý Tuấn cùng Trương Hoành dẫn 40-50 tên thủy thủ rất thạo chèo hai cái thuyền theo đám lao lách đi trước. Trương Thuận cùng ba anh em họ Nguyễn dông hơn 40 chiếc thuyền nhỏ tiếp ứng theo sau. Khi Lý Tuấn, Trương Hoành ra đến ngoài bến, liền nhảy lên bờ đến chỗ giá súng của Lăng Chấn mà reo hò toan kéo đổ. Quân sĩ thấy vậy liền vào báo với Lăng Chấn. Lăng Chấn nghe báo rồi lấy hai khẩu súng phong quả rồi cắp dao lên ngựa, dẫn hơn ngàn quân hăm hở đuổi theo. Lý Tuấn, Trương Thuận thấy vậy liền dẫn người chạy thẳng. Lăng Chấn hất hả chạy đuổi theo đến bên gần bến nước, thấy có một dãy hơn 40 chiếc thuyền nhỏ và có hơn 100 quân thủy ở đó. Bây giờ Lý Tuấn, Trương Thuận nhảy xuống cả thuyền, cố ý trùng trình không đẩy thuyền ra vội. Khi trông thấy nhân mã của Lăng Chấn tới nơi thì kêu gọi ầm ĩ rồi nhảy xuống cả nước một lượt. Lăng Chấn thấy vậy liền đến cướp cả thuyền. Chu Đồng, Lôi Hoành đứng đối ngạn bên kia liền đánh trống reo hò ầm cả lên. Lăng Chấn cướp được dãy thuyền, bèn sai quân kéo cả xuống thuyền chèo chở quay vào để đánh. Khi đến giữa dòng nước, chợt thấy Chu Đồng, Lôi Hoành ở trên bờ đánh một hồi chuông, liền ở dưới nước có 40-50 tên thủy quân nhoi lên nhổ hất tất cả lái thuyền, làm cho nước chảy vào thuyền như suối. Đoạn rồi đám thủy quân thừa thế mà đánh lật đổ cả thuyền, các quân sĩ trong thuyền đều bị lăn xuống nước cả. Lăng Chấn thấy vậy toan quay thuyền trở lại thì bỗng thấy thuyền mình cũng mất cả bánh lái, nước rỉ vào thuyền như suối chảy. Rồi hai bên có hai tên đầu lĩnh nhoi lên đánh đổ lật thuyền cho Lăng Chấn ngã lăn xuống nước. Bây giờ Nguyễn Tiểu Nhị trực sẵn dưới thuyền vớ được Lăng Chấn, liền ôm choàng lấy mà kéo lên trên bờ. Lên đến bờ có người tiếp tay trói Lăng Chấn lại giải lên trên núi. Đám quân lính ở dưới này bắt được 200 người còn sống, còn thì chết đuối quá nữa, và có mấy người chết hụt, chạy về báo cho Hồ Duyên Trước biết. Hồ Duyên Trước nghe báo lập tức dẫn quân ra đuổi. Khi tới nơi đã thấy các thuyền trở về bến Áp Chủy, người không thấy một ai, mà cung tên bắn cũng không sao tới. Hồ Duyên Trước lấy làm căm tức vô cùng, song không làm thế nào được, đành phải nín hơi nuốt giận mà dẫn quân mã lui về. Bên kia bọn đầu lĩnh bắt được Quanh Thiên Lôi, Lăng Chấn, giải về trên núi liền cho người báo với Tống Giang. Tống Giang dẫn hết thảy các đầu lĩnh trong trại đi xuống cửa quan thứ nhì để đón tiếp. Khi trông thấy Lăng Chấn, Tống Giang thân hành cởi trói, rồi giận mắng chúng rằng: "Ta bảo các ngươi đón mời thống lĩnh lên núi tử tế, sao các ngươi xử vô lễ như thế?" Lăng Chấn nghe nói lấy làm cảm tạ vô cùng. Tống Giang liền nâng chén rượu tiếp phong, rồi bắt tay mời lên trên núi. Được một lát, lên tới đại trại, Lăng Chấn trông thấy Bành Dĩ cũng dự ở đó, trong lòng rất lấy làm phân vân, không biết nói sao cho được. Bành Dĩ khuyên Lăng Chấn rằng: "Hai vị đầu lĩnh Tiểu Tống thay trời làm đạo, chiêu nạp hào kiệt, mong trừ những sự bất bình để giúp cho nhà cho nước. Vậy chúng ta đến đây chỉ nên theo mệnh là hơn." Tống Giang cũng lấy lời uyển chuyển mà dỗ dành Lăng Chấn vào đảng. Lăng Chấn đáp rằng: "Tiểu đệ ở đây hầu các ngài cũng được, không lấy gì làm ngại. Duy còn mẹ già cùng vợ con ở cả kinh sư, nếu lỡ ra ai biết tất là nguy hiểm đến tính mạng, vậy biết làm sao cho tiện." Tống Giang nói: "Cái đó thống lĩnh bất tất phải quan tâm, mấy hôm nữa tôi xin cho người đón về ngay lập tức." Lăng Chấn tạ rằng: "Nếu được đầu lĩnh chu toàn như thế thì chúng tôi dẫu chết cũng được cam tâm." Tiều Cái liền đặt tiệc ăn mừng và thưởng cho quân sĩ. Ngày hôm sau, các vị đầu lĩnh cùng bàn kế để phá ngựa liên hoàn. Chợt thấy Kim Báo Tử Thăng Long đứng lên nói: "Tiểu đệ nghĩ được một kế này, tất phải nhờ đến một thứ khí giới kia và một người ca ca, tôi mới có thể phá trận liên hoàn được." Ngô Dũng đón lấy nói, nếu được như vậy thì còn gì hơn nữa, người ấy là ai, dùng thứ quân khí gì, xin hiền đệ nói cho được biết. Hàng Long dâng lời liền chắp tay đến trước để kể tên người đó cho các vị đầu lĩnh nghe. Mới hay, đã nên khẳng khái ra đời, làm cho động đất kinh trời mới nghe. Tuồng gì bỏ nước xăm xoe, mũ cao áo rộng toan đè nén nhau. Giống người ai kém ai đâu, quyết đem máu đỏ mà lao gươm thù. Có công tất cũng nên trò, cái gương công lý ngàn thu vẫn còn. Lời bàn của Thánh Thắng. Hồi này ba đoạn văn tự, một đoạn tả Tống Giang phóng quân xa, một đoạn Hô Duyên trước Liên Hoàng quân đều là những văn rất tinh thần biến động. Một đoạn tả bắt Lăng Chấn coi như bắt trẻ con, sở dĩ như thế là vì trước khi tác giả chưa hạ bút, trong vốn có một tứ lạ tả Liên Hoàng mã, chẳng tiện đột nhiên mà tả ra. Cho nên trên chữ Liên Hoàng điên đảo sinh ra hai chữ phóng xa quân. Trước đoạn văn Liên Hoàng lại có một đoạn văn phóng xa, khiến độc giả choáng mắt vì lạ. Song bỗng đâu một biến, biến ra thứ trận như bài sơn đảo hải. Nay thử xem phóng xa coi khinh, Liên Hoàng thấy trọng, đem khinh dẫn trọng là một lạ. Phóng xa Liên Hoàng một bầy, lấy từng đội dẫn cả bầy là hai lạ. Phóng xa các người tự chiến, Liên Hoàng nhất tề tiến ra là ba lạ. Phóng xa chợt tan chợt hợp, Liên Hoàng liền khóa với nhau, đem ly dẫn hợp là bốn lạ. Phóng xa tiền quân thua, chuyển làm hậu quân, Liên Hoàng không trước không sau, thẳng xông ra. Đem tiền chuyển hậu dẫn ra không hậu không tiền là năm lạ. Phóng xa có tiếng có thoái, Liên Hoàng chỉ tiếng không thoái, đem tiếng thoái dẫn ra tiếng thôi là sáu lạ. Phóng xa tả nhân, Liên Hoàng tả mã, lấy nhân dẫn mã là bảy lạ. Xem thế một đám hoa đống gấm văn chương, chỉ do một trận Liên Hoàng tả ra. Rồi sau đến đoạn thứ hai tả đến bản đề, xong lại chẳng dội thu kết ngay nữa, lại từ chỗ ngựa nảy ra súng là một chót đuôi, xong lại sợ hai phen chiến trận nguy nan mà tả đến dụng súng, khiến văn tự thụt đi không nổi lên, mới đem bút rỗi, mực dư, tả bắt Lăng Chấn như đồ trẻ con vậy. Hỡi ôi, chỉ vì một đoạn hóa ra ba đoạn, đáng bảo là trong khoảng một đoạn rất khéo biến ra, mà hai đoạn trước sau cũng chỉ là một đoạn giữa nối liền làm một. Mà mỗi một đoạn một biến rất khéo, nào ai muốn nổi lên tranh cái tiếng tài tử với tác giả kia. Ta thấy rõ ràng là không thể sánh kịp. Trước sau hai đoạn đều rất khéo biến ra kia, như đoạn trước tả phóng xa quân, khi mỗi một đội muốn đi, phải có trước một đội tiếp hậu. Một tiếp một chờ, ví như lông cánh dịch vậy. Khi Nại Am lại bỗng đâu tính đến khi đội thứ năm muốn đánh phải tiến xa 10 viên tướng áp hầu như lộ ngấn tích, bèn khiến hai chữ phóng xa cả thua, mới đem đội thứ năm tiếp chiến, bèn tả Tống Giang đem 10 viên tướng cho khỏi cái lỗi đứt nối. Xong lại tính đến một thiên chương pháp, trong đội thứ năm lại biến khác ra, chỗ đó vẫn lộ ngấn tích. Đánh đến chuột chạy cùng đường ở chỗ đội thứ tư khi tiếp chiến, tả đến đội thứ năm đã đến sớm làm phản thấn, thực khổ tâm thay cho một thợ lành nghề văn tự. Lại như trước một đoạn tả đội thứ năm phóng xa quân, một đội thắng một đội, vốn thế vậy. Khi đến đội thứ tư, bỗng đâu trên trận bay ra ba khẩu đao, đã mà một biến ra hai khẩu đao, hai chiếc roi biến ra hai chiếc roi, càng biến càng lạ càng kinh càng vui. Thực văn chương xem thấy thú. Một đoạn sau Tiều Cái truyền lệnh hãy mời Tống Giang về núi. Tống Giang cố ý chẳng chịu, đọc đến cho rằng ý bảo diệt kẻ kia chỉ trong một sớm một chiều, biết đâu chính vì mưu để thu súng Lăng Chấn. Đó là bút pháp tuyệt kỳ, chẳng phải bút tục tả ra mà được. Lại như cần tả đến dùng súng, lại tả ra phép bắn súng ở chỗ chẳng gần cũng chẳng xa. Này xem chỗ Lăng Chấn tới chỉ là ca ngợi đặt giá súng để bắn, thấy quy thế của chúng làm cho Tống Giang phải bỏ trại thu quân lẫn về núi, thực là bút pháp tuyệt kỳ, chẳng phải bút tục tả ra mà được. Tả tiếp luôn sự dùng súng bắn ba chỗ, lại nói ra rằng hai chỗ bắn khắp mặt nước, một chỗ bắn vào trong tiểu trại, tả hai chỗ bằng khắp mặt nước, cho rõ thủy bạc rộng rãi, một chỗ bắn vào tiểu trại, cho rõ sức súng rất xa mạnh. Đến như sau và trước hồi này lại có riêng bút khéo tài tình, như sắp tả Liên Hoàng mã đã tả trước một ngự mã ban cho để dẫn ra, sắp tả áo giáp từ Ninh lại tả trước bao nhiêu giáp binh mã để dẫn ra, Bao nhiêu ngựa liên hoàn, chỉ một ngựa vua bang làm điều động, đều chẳng phải bút pháp tầm thường mà tả nổi như thế.